Thần y xuất ngục, chương 39, cái ghế đã gãy tan nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang trả xong tiền liền đi lên tầng 3, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh Sở Hoài Ngọc đang hắt cốc nước vào mẹ hàn Sở Hoài Ngọc, tao đem mày. Nói xong, Tần Giang phẫn nộ như một con mãnh hổ, xông về phía Sở Hoài Ngọc. Giờ phút này, máu toàn thân Tần Giang như chảy ngược, trong đầu không còn một chút lý trí nào, chỉ có lửa giận vô tận. Rầm rầm. Bàn ghế trước mặt trực tiếp bị đạp bay tứ tung, có cái vỡ hẳn ra tan tành. Sở Hoài Ngọc nhìn thấy Tần Giang như con trâu nổi điên xông vào cũng sợ tới mức trắng bệch mặt. Hẳn ta vội vàng chụp lấy một cái ghế, nện mạnh lên đầu Tần Giang. Nhưng mà, chỉ nghe thấy một tiếng, bang, cái ghế đã gãy tan nát, còn Tần Giang chẳng mảy may bị thương một chút nào. Sở Hoài Ngọc cứng đờ cả người. Tiếp đó, hắn ta liền nhận thấy hai chân mình bị nhấc lên khỏi mặt đất. Hẳn ta bị Tần Giang nhấc lên cao. Ầm ầm ầm, Tần Giang dùng sức ném Sở Hoài Ngọc ra ngoài, nện mạnh lên bàn. Rầm, cả cái bàn cũng ngay lập tức vỡ nát, tất cả mọi người đều ngây ra. Sở Hoài Ngọc cũng không ngừng lăn lộn trên mặt đất với vẻ thống khổ, hẳn cần răng nói. Tần Giang, mày dám đánh tao? Vừa mới dứt lời, Tần Giang liền cầm cái cốc thủy tinh trên bàn, cưỡi lên người Sở Hoài Ngọc, sắc mặt lạnh băng. Sở Hoài Ngọc nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn Tần Giang. Tần Giang, mày muốn làm gì? Lời vừa thốt ra, Tần Giang dùng sức nhét cái cốc thủy tinh trong tay vào mồm Sở Hoài Ngọc. Tần Giang, mày muốn làm gì? Mau dừng tay lại, Chu Nhiên và cha mẹ Sở Hoài Ngọc vội vàng quát lên. Tần Giang quay đầu lại nhìn thoáng qua mẹ mình đang ngồi trên sofa, khóe mắt mẹ hẳn còn vương giọt nước mắt, bất lực ngã trên sofa. Đau, thật Giang đau lòng như cắt, cách chương.